Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, ngăn ta người. Giết, mâu thuẫn kiếm, có cùng Atyria, thệ ước thắng lợi chi kiếm, ngang nhau uy lực. Ngay cả, vô hạn kiếm chế, cũng không thể phòng chế mạnh nhất chi kiếm. Một đạo màu đỏ sậm kiếm khí. Lập tức vây quanh mâu thuẫn kiếm xoay tròn, bỗng nhiên chia ra thành ba phiến viên trụ chặt lưỡi đao. Đây chính là mâu thuẫn kiếm mạnh nhất hình thái. Lợi dụng phong áp, chế tạo ra không gian đứt gãy đem địch nhân vỡ nát. Danh xưng mở ra thế giới, chi kiếm. Xoát, lóng lánh tối ánh sáng màu đỏ. Mâu thuẫn kiếm lấy uy lực lớn nhất hướng phía đối thủ oanh sát mà tới. Đột nhiên, Tiêu Thiên trước người xuất hiện một mảnh chói mắt bạch sắc quang mang. Giữa bạch quang, cũng hiện ra một thanh kiếm cái bóng. Excalibur, thể ước người thắng chi kiếm. Nương theo lấy thể ước thắng lợi chi kiếm xuất hiện. Một bóng người, cũng hàng lâm tại bên trong chiến trường. Tóc vàng thiếu nữ tay cầm thánh kiếm. Áo giáp màu bạc tại quang mang dưới chiếu sáng rạng rỡ. Làm là chiến, năm 37, Linh Hàng Lâm đến trong chiến đấu Atyria. Không chút lưu tình vung ra thể ước thắng lợi chi kiếm. Phô thiên cái địa kim sắc kiếm quang, cùng kia đạo đồng dạng bàng bạc màu đỏ sậm kiếm khí đụng vào nhau. Trên không trung rót thành hai đạo kinh thiên động địa năng lượng dòng lũ. Đây là có chuyện gì? Đây không phải là Saber sao? Saber làm sao mà xuất hiện? So với những người vây xem này, càng thêm giật mình vẫn là An Chiết Long. Khai thiên tích địa mâu thuẫn ngôi sao đã là cấp S trở lên kỹ năng. Có thể ngăn chặn cấp S trở lên kỹ năng, chỉ có SS hoặc là SSS kỹ năng. Càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là cùng ngày căn bản đều vẫn không có động thủ. Cái này tóc vàng áo giáp bạc thiếu nữ Saber, rõ ràng là đối phương triệu hoán vật tồn tại, vẻn vẹn bằng vào người triệu hoán năng lực liền hoàn toàn phong giết công kích của mình. Đây chính là thiên bảng đệ nhất người chơi thực lực. Hơi vừa phân thần, thể ước thắng lợi chi kiếm kim sắc năng lượng dòng lũ càng thêm tăng vọt. Vậy mà vượt trên mâu thuẫn kiếm màu đỏ sậm năng lượng dòng lũ. An Chiết Long nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên trong lúc đó, thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ. Không gian kỹ năng, kim sắc năng lượng dòng lũ đã mất đi ngăn cản, xông thẳng tới chân trời, trực tiếp oanh mở đỉnh đầu một tầng mây. Tầng mây phía dưới, một đạo đạo kim sắc ngay cả nhỏ xuất hiện lần nữa. Sau đó là đối phương sử dụng không gian kỹ năng thuấn di đến không trung. Lần nữa triệu hoán Gate of Babylon, ngay cả tế bên trong xuất hiện lần nữa vô số kỳ lạ vũ khí. Lóng lánh quang mang vạch phá không khí bay vụt xuống tới. Sắc bờ đẹp mắt lông mày nhíu lại, chăm chú trông đỡ bờ môi, duỗi tay nắm chặt vỏ kiếm, xa xôi lý tưởng hương, đem người nắm giữ tính cả đồng bạn cùng một chỗ truyền tống đến lý tưởng hương. Tránh đi hết thảy công kích siêu SSS kỹ năng. Đang muốn đưa tay duỗi chí kiếm vỏ, lại đột nhiên bị một cái tay khác ngăn lại. Mây lúc 36 chuôi cổ kiếm kiếm hồn tạo thành thiên cương kiếm trận xuất hiện lần nữa. Chịu đến thiên đế nghề nghiệp hồng mông tử khí ngưng tụ tăng thêm. Thiên cương kiếm trận kiếm khí trở nên càng hung hiểm hơn. Ẩn ẩn phát ra long ẩn thanh âm. Cho dù là Gate of Babylon, cũng vô pháp công phá bá đạo phòng ngự. An Chiết Long trao mày, vừa rồi một kích đã là hắn toàn lực phát ra. Tâm niệm chuyển động, lần nữa từ bên cạnh kim sắc ngay cả du lịch bên trong rút ra một thanh cán dài vũ khí. Phương Thiên Họa Kích, Tam Quốc thời kỳ, danh xưng mạnh nhất võ tướng Lữ Bố Phụng Tiên biểu tượng. Saber lông mày cau lại. Nắm chặt trong tay thệ ước người thắng chi kiếm, chính muốn lần nữa xông đi lên, lại bị một cái tay nhẹ nhàng ngăn lại. triệu hoán nàng là bởi vì là Tiêu Thiên tò mò muốn nhìn một chút hai thanh đồng dạng danh xưng mở ra thế giới chi kiếm vũ khí đối công đích hiệu quả. Hiện tại hắn đã thấy kết quả, tự nhiên mất kiên trì cùng hứng thú. Bè một đạo màu vàng ánh sáng quanh quẩn tại Tiêu Thiên tay phải. Đồng thời, một đạo hắc quang xuất hiện tại Tiêu Thiên tả hữu, đến chí thuần hiên viên kiếm, cùng giữa thiên địa hung ác nhất bá đạo phần tịch kiếm. Đồng thời xuất hiện, giờ phút này, kim quang lóng lánh hiên viên kiếm trên thân kiếm, hiện ra một tầng nhàn nhạt tử khí, mà phần tịch kiếm bên trên thì quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt đen khí. Thiên đế cùng ma tôn, hai loại nghề nghiệp đặc thù tăng thêm, đồng thời xuất hiện hai thanh không đồng tính chất vũ khí bên trên. Trước mắt, An Chiết Long đột nhiên phát ra một tiếng bạo giống. Phương Thiên Họa kích phía trên, năng lượng dòng lũ cấp tốc áp xúc, vừa ra tay, tuyệt đối là một đòn kinh thiên động địa. Oanh, Phương Thiên Họa kích từ không trung thẳng đâm mà xuống, phá không chi thế vậy mà vang lên ẩn ẩn lôi minh. Đối với người vây xem mà nói, bị Phương Thiên Họa kích xẹt qua giữa không trung, trước mắt tầm mắt giống như chia làm dịch ra hai nửa. Phương Thiên Họa kích cường đại năng lượng, thế mà có được xé mở không gian năng lực. An Chiết Long, thực lực thật rất cường đại. Phương Thiên Họa kích nhìn như một chiêu vật lý công kích, trên thực tế lại là xé rách không gian, thôn phệ mục tiêu không gian kỹ năng. Nhưng là, chỉ bằng điểm này, cũng dám ra đây khoe khoang. Crack, trong hai người ở giữa, đột nhiên có một đạo sáng như tuyết điện quang rơi xuống. Giờ phút này, hai người đỉnh đầu, trời ho lâu ở giữa đột nhiên có lôi quang lấp lóe không ngừng, đem hai người khuôn mặt, làm nổi bật sáng tối chập chờn. Không tốt, đột nhiên trong lúc đó, An Chiết Long chỉ cảm thấy một cổ áp lực cảm giác. Ngẩng đầu nhìn lên, hoảng sợ chi cực o. Sinh thời, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế cuồn cuộn thiểm điện. Lít nhà lít nhít một mảnh, xen lẫn như mạng nhện. Tại ngắn ngủi một sát, đỉnh đầu lôi điện, dường như tại một loại nào đó lực lượng ảnh hưởng dưới vặn vẹo. Cùng không gian cùng một chỗ đổ sụp. Thẳng đâm mà dưới Phương Thiên Họa kích, lại bị những này vặn vẹo lôi quang dệt thành lưới lớn ngăn lại. Giữa không trung rung động, không cách nào công kích lần nữa đối phương. Cũng chính là lúc này, một vàng một đen hai đạo hơi mang, đột nhiên từ vô tận lôi quang bên trong, vút qua mà tới, nó xuyên qua lít nhà lít nhít lôi điện, trong chớp mắt. Mơ hồ chuyển đổi trở thành bay thẳng vân tiêu kiếm quang. Thiên ngoại phi tiên, từ khi Tiêu Thiên thu được thiên đế cùng ma tôn siêu cấp SSS nghề nghiệp, đối với kỹ năng lĩnh ngộ cũng càng thêm trèo cái trước mới phương diện đồng dạng một chiêu thiên. Ngoại phi tiên, tốc độ gia tăng mấy lần có thừa, uy lực gia tăng mấy lần có thừa, thậm chí theo kịp thuấn di kỹ năng tốc độ. Nói đến tựa hồ dài đằng đẵng, nhưng hết thảy tất cả, nhưng thật ra là trong nháy mắt hoàn thành, cho nên đối với người vây xem mà nói, chỉ là nhìn thấy điện quang lóe lên, vừa rồi đột nhiên dịch ra không gian, giống như lập tức lại khép lại tới, duy biến hóa chính là, một vàng một đen song kiếm, xuyên thủng không ai bì nổi, long thiếu, thân thể. Cường đại kiếm khí trực tiếp tại trên thân thể của hắn đánh ra hai cái lỗ thủng. An Chiết Long thấp cúi đầu, biểu lộ mười phần mờ mịt, tựa hồ không có thể hiểu được. Chính mình rõ ràng đã thả ra mạnh nhất không gian kỹ năng công kích. Vì cái gì cuối cùng một, không lại là kết quả như vậy. Ngươi, lại dám giết ta, đối với An Chiết Long mà nói. Cái này căn bản là một kiện không thể tưởng tượng nổi, cũng không thể nào hiểu được sự tình. Dần dần, ánh mắt của hắn biến đến vô cùng hung ác lên. Ta còn là xem thường ngươi, nhưng là ngươi liền không sợ đắc tội chúng ta hậu quả sao? lạnh lùng nhìn đối phương một chút. Đột nhiên, Hiên Viên Phần Tịch song kiếm kiếm khí bạo phát, hai đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp đem đối phương chém giết thành khối vụn, tựa như lúc trước hắn đối đãi cái khác thiên tuyển giả như thế. Cái này liền là cùng ngày trả lời. Một đời trước, thực lực không đủ, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí tránh né tại các loại thế lực ở giữa. Một thế này, trùng sinh trở về, ngăn ta người, giết, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.